Con đường sùng hậu chi lộ, chương 153, góc truyện audio.com, muốn ra hòa đế định tội danh cho Vĩnh Ninh công chúa, phải có chứng cớ. Nói thật dù trong tay hiện có nhân chứng vật chứng, muốn định tội Vĩnh Ninh công chúa cũng không phải dễ dàng. Bởi vì không thể đánh rắn động cỏ, trong một tháng này ra hòa đế không phái người dẫn Đỗ Viễn Chu đi Khánh Quốc công phủ chỉ ra và xác nhận nha hoàn giả truyền mệnh lệnh Phan thị dụ cố nương tử đi Vĩnh Thái tự, cũng không phái người đi bắt đám tay sai của Vĩnh Ninh công chúa để bọn họ phân biệt thân phận hai hắc y nhân. Nhưng Kỳ Thanh Đình và Phan thị nói chuyện đủ để chứng minh chuyện có gian tình, chứng minh chuyện Vĩnh Ninh công chúa sai khiến mưu sát cố nương tử. Lại có thêm chứng cớ Phan thị suy đoán, gia hòa đế liền không chút nghi ngờ khẳng định Vĩnh Ninh công chúa chính là hung phạm sau lưng. Vĩnh Ninh công chúa quả thật có đủ lý do sát hại Thúc Vương Phi. Gia hòa đế phái người đi Tín Đô điều tra, bởi vì Từ Diệu Thành làm việc cẩn thận không có để lại bất cứ chứng cớ, hắn cùng Liễu Như Ý lui tới, hắn dứt khoát trực tiếp phái người giáp mặt chất vấn Từ Diệu Thành, Từ Diệu Thành không có nửa điểm giấu giếm. Từ lúc gia hòa đế biết ân oán của Vĩnh Ninh công chúa và Phó Dung, đã nhận định là Vĩnh Ninh công chúa gây nên, gia hòa đế càng không có lý do hoài nghi. Gia hòa đế ở trong lòng định tội cho Vĩnh Ninh công chúa, nhân chứng vật chứng đều dễ giải quyết. Hắn nói thế tử phu nhân Khánh Quốc công phủ Phan thị sở tội tự sát, ai dám không tin. Hắn nói hai hắc y nhân kia chính là người của Vĩnh Ninh công chúa, ai dám không phục. Hoàng mệnh vừa ra, ngắn ngủi nửa ngày, phủ Khánh Quốc công, phủ Vĩnh Ninh công chúa đều bị xét nhà, toàn bộ mọi người vào tù, căn bản không cho bọn họ cơ hội giải oan ngụy biện. Cùng lúc đó, các ngự sử đã sớm bất mãn với việc làm của Vĩnh Ninh công chúa, Khánh Quốc công phủ, đem nợ cũ năm xưa lôi ra, ào ào dâng biểu, chính là tường đổ mọi người đẩy, trong đó không thiếu phe thái tử âm thầm lửa cháy thêm dầu. Việc này vừa ra cả thành ồ lên. Cha mẹ vào tù, Đoan Phi nhận được tin tức lập tức cầu kiến gia hòa đế, muốn vì cha mẹ giải thích cầu tình, bị gia hòa đế phái người nhốt ở Vĩnh Thọ Cung, cấm túc 3 tháng, xem như là thay thế cha mẹ suy ngẫm. Đoan Phi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khổ nỗi cổng cung thâm tỏa, nàng không ra ngoài Vĩnh Thọ Cung được nửa bước. Thành Vương Phủ, nghe tin cáo phó của mẫu thân, tin dữ của nhà mẹ đẻ, Lý Hoa Dung mang thai hơn 6 tháng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lo lắng nàng động thai khí, Thành Vương lệnh cho lang trung trong phủ cho nàng uống thuốc dưỡng thai, Lý Hoa Dung vừa tỉnh, hắn tự tay đút nàng uống. Biểu ca, chàng đi van cầu phụ hoàng đi, nương ta, tổ mẫu ta, các nàng sẽ không làm những việc thế này, biểu ca. Bình thường làm việc Lý Hoa Dung còn coi như bình tĩnh, lúc này khóc nước mắt ràng rụa túm lấy tay Thành Vương khổ sở cầu xin. Thành Vương vẻ mặt xám trắng, cầm ngược tay nàng, vô cùng đau đớn nói. Không phải ta không muốn giúp, là thánh chỉ giáng tội phụ hoàng đã hạ, không có khả năng sửa lại, hơn nữa ngoại tổ mẫu nhà mở ám sát Thúc Vương Phi, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Hoa Dung, nàng cho là ta không muốn cứu người sao? Đó là người thân của nàng, cũng là người thân của ta a, mẫu thân cũng bị giam cầm ở cung Vĩnh Thọ không được ra ngoài, ta đi cầu tình, chỉ càng thêm chọc phụ hoàng không vui. Bác bị giam cầm, Lý Hoa Dung khó có thể tin hỏi. Thành Vương sầm mặt gật đầu, nhìn thê tử trước mặt sắc. Góc truyện audio.com, mặt tái nhợt, trong mắt hắn đột nhiên rơi lệ, đem người ôm vào trong ngực nói. Hoa Dung, mợ bên ấy xảy ra chuyện, ta biết trong lòng nàng đau, ta cũng đồng dạng khổ, chỉ là nàng đang có đứa nhỏ, nhất định phải hào hào bảo trọng chính mình biết không? Hiện tại ta không vui với phụ hoàng, lại không gặp được mẫu thân, ta chỉ còn nàng và con, Hoa Dung coi như vì ta, hào hào an thai được không? Hắn càng an ủi che chở cầu xin, Lý Hoa Dung lại càng ngây dại. Nàng có thể theo biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, là bởi vì quan hệ hai người biểu huynh muội, nhưng nàng có thể gả cho biểu ca lên làm Thành Vương Phi tuyệt không chỉ bằng vào biểu ca thích nàng. Tổ mẫu là Vĩnh Ninh công chúa, tổ phụ là Đường Đường Khánh Quốc công, trong nhà ở trên triều đình rất có uy vọng, nàng còn có một người bác ruột làm quận vương phi Tín Đô Vương, đều là được việc trợ lực cho biểu ca cưới nàng, hai nhà đám hỏi, quan hệ cao hơn một tầng. Nhưng giờ đây, mọi thứ nàng từng tự hào đều không còn, nhà mẹ đẻ không có, biểu ca muốn tranh đoạt vị trí kia, nàng còn có thể giúp hắn cái gì? Chẳng những không giúp được, nàng lại bôi đen hắn, mẫu tộc thê tộc vào tù, đây sẽ là vết bẩn biểu ca vĩnh viễn rửa không sạch. Biểu ca có thể hay không bởi vậy chán ghét nàng? Có thể hay không? Lý Hoa Dung không dám cam đoan, dù hồi tưởng quá khứ Thanh Mai Trúc Mã, hồi tưởng kết hôn rồi như keo như sơn, nàng đều không thể thuyết phục chính mình, không thể tin tưởng vững chắc mà nói với chính mình, biểu ca còn có thể thích nàng giống như trước đây. Tựa vào trong ngực nam nhân, Lý Hoa Dung tay chậm rãi che trên bụng. Đứa bé này, là trông cậy duy nhất, chỉ cần nàng sinh nhi tử, đó chính là Thành Vương phủ đích trưởng tử, là thế tử tương lai, biểu ca nghĩ tình đứa bé này, cũng sẽ tiếp tục đối với nàng tốt. còn có bác đó là thân cô mẫu nàng a, nàng không phải nữ nhi nhà người ta, nàng cùng bọn họ có quan hệ huyết thống, chỉ cần bụng nàng không chịu thua kém, cuộc sống sau này vẫn có mong đợi. Lý Hoa Dung cắn chặt môi, nói với chính mình đừng khóc, mẫu thân chết thảm, phụ huynh lưu đày, nàng có thể để sau này tính nợ. Nàng thật lâu không nói, Thành Vương đỡ bả vai nàng, quay lại nhìn nàng. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, Lý Hoa Dung vẫn nhịn không được khóc, biểu ca ta hiện tại chỉ còn chàng. Thành Vương hôn nước mắt nàng, ta biết Hoa Dung không khóc ta sẽ đối với nàng tốt hơn. Lý Hoa Dung muốn tin, nhưng nàng không dám tin, vừa muốn dựa vào lồng ngực hắn, phần bụng đột nhiên truyền đến một cỗ đau kịch liệt. Lý Hoa Dung sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Thành Vương giống giận thúc người đi mời y. Một canh giờ sau, Lý Hoa Dung đẻ rơi một nam anh đã thành hình, ra không lâu liền đứt hơi. Lang Trung nói là Vương Phi đột nhiên chịu đựng thay đổi lớn, động thai khí mới dẫn đến sinh non, mà mất máu quá nhiều, về sau sợ là khó có thể mang thai nữa. Lý Hoa Dung cái gì đều không nghe thấy, ngơ ngác nằm ở trên giường, mặt xám như tro. Thành Vương đồng dạng thương tâm muốn chết, bồi nàng ngồi tròn một đêm. Tin tức truyền vào trong cung, Gia Hòa Đế chỉ thở dài một tiếng. Tức phụ lão ngũ chính mình không có phúc khí cũng không trách được người khác, thân thể đã hỏng rồi, sang năm tuyển tú hắn lại chỉ chắc phi cho lão ngũ đi. Lão tứ nơi đó, Gia Hòa Đế nhíu nhíu mày. Tức phụ lão tứ xuất thân quá thấp, nếu như không phải lão tứ vẫn đối với nữ tử không có hứng thú, lại quỳ xuống cầu hắn làm chủ tư hôn, hắn sẽ không. Góc truyện audio.com, đáp ứng mối hôn sự này. Trước mắt nhìn xem tức phụ lão tứ phẩm hạnh cũng có vấn đề, nhận một nữ thương gia làm gì cũng thôi, nàng biết rõ Vĩnh Ninh công chúa nhìn nàng không vừa mắt còn nhất định muốn ỉ vào lão tứ sủng ái mở lại cửa hàng trang sức cố ý cùng Vĩnh Ninh công chúa đối nghịch còn liên lụy lão tứ trúng một mũi tên. Một cây làm chẳng nên non, Vĩnh Ninh công chúa tâm tư độc ác, tức phụ lão tứ cũng không an phận. Sang năm hắn phải cho lão tứ chọn trắc phi thân phận cao một chút, mỹ mạo không áp được nàng, nhưng thân phận vượt qua nàng một đoạn lớn, trong vương phủ có người bồi nàng giải buồn, nàng mới sẽ bỏ qua việc cùng người ngoài không chịu thua kém. P.S. Ta ghét lão vua này. Tương đương, Từ Tấn đối với tâm tư phụ hoàng nhà mình một chút cũng không rõ ràng, như trước ở nhà dưỡng thương. Kết cục của Vĩnh Ninh công chúa, hắn đoán trước không sai biệt lắm. Không có đủ chứng cớ, phụ hoàng nhiều nhất ở trong lòng hoài nghi lão ngũ vài phần, sẽ không thật sự đem tội danh chuyển đến lão ngũ. Từ Tấn cũng không muốn thoáng cái đã đẩy ngã lão ngũ tốt quá hóa dở, lần này hãm hại Vĩnh Ninh công chúa hoàn toàn dựa vào Phan Thị cùng Kỳ Thanh Đình có gian tình, dựa vào Vĩnh Ninh công chúa lửa cháy thêm dầu sai khiến đối phó như ý trai, ba tội danh chứng thực hai cái, phụ hoàng sẽ bản năng mà tin tưởng tội danh thứ ba, cũng chính là Vĩnh Ninh công chúa muốn hại vợ chồng bọn họ, nhưng nếu như hắn lại đem họa dẫn đến lão ngũ, phụ hoàng chỉ sợ sẽ chân chính tra rõ. Về phần gian tình Phan Thị cùng Kỳ Thanh Đình, phụ hoàng không muốn truyền ra ngoài, hắn cũng sẽ không truyền, như thế mới có vẻ hắn không có tâm đối phó lão ngũ. Chỉ có Lý Hoa Dung sinh non mất con là ngoài ý liệu của hắn. Đối với cái này, hắn không đồng tình cũng không vui sướng trên nỗi đau của người khác có nhi tử hay không, cùng hắn có quan hệ gì. Từ Tấn chỉ muốn con trai của mình, Tam tỷ phu, ngươi tại sao không nói chuyện? Từ Tấn bỗng nhiên hoàn hồn, liền thấy Quan Ca Nhi ngồi xổm ở cái bàn đối diện, mắt to nghi hoặc mà nhìn hắn đâu. Từ Tấn bật cười, Vĩnh Ninh công chúa tội danh chứng thực, Túc Vương phủ cũng khôi phục giao thiệp lui tới bình thường. Biết Nhạc Mẫu một nhà lo lắng nữ nhi, hắn trước đưa thiếp cho Cảnh Dương hầu phủ, hôm nay Nhạc Mẫu dẫn Phó Uyển, Phó Tuyên cả Quan Ca Nhi qua phủ làm khách. Các nữ nhân ở phu cư viện nói chuyện, hắn ôm Quan Ca Nhi tới tiền viện. Vừa mới ngươi hỏi ta cái gì? Hắn cười sờ sờ cái đầu Quan Ca Nhi. Quan Ca Nhi nhìn về phía cánh tay trái hắn, nương nói Tam tỷ phu trên cánh tay trúng tên, hiện tại còn đau không? Đã sớm khỏi đau, Từ Tấn cởi áo ngoài mùa hè cho hắn nhìn. Trên cánh tay trái rắn chắc có cái sẹo kết vảy dữ tợn, Quan Ca Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhíu lại, dường như hắn cũng đau theo. Hắn lá gan đủ lớn, Từ Tấn rất hài lòng, cười đem xiêm y mặc tốt đứng trên đất nói. Đi ta ôm ngươi đi nhìn kho binh khí của tỷ phu. Quan Ca Nhi lắc đầu chính mình nhảy xuống đất một bộ nghiêm trang mà nói. Nương nói Tam tỷ phu cánh tay không thể dùng sức để ta chính mình đi. Từ Tấn ha ha cười, cánh tay trái hắn còn phải dưỡng một thời gian, nhưng cánh tay phải yên lành, hắn cũng không giải thích trực tiếp đem tiểu nam oa kẹp dưới nách trong lúc Quan Ca Nhi hưng phấn kêu, sải bước ra cửa phòng. Phu cư viện, mẹ con vài người đem lo lắng một tháng này đều nói xong rồi, bầu không khí rốt cuộc thoải mái xuống. Phó Uyển đem nữ nhi hơn năm. Góc truyện audio.com, tháng ôm lấy tiểu nha đầu mày rậm mắt to phấn chấn tinh thần, nhìn thấy Phó Dung cũng không sợ người lạ a a nha nha mà muốn vồ khuyên tai Phó Dung. Phó Dung đặc biệt thích cháu gái này, hôn hai cái nói với Phó Uyển. Viện viện càng ngày càng trắng nõn, chỗ nào cũng đều giống tỷ tỷ, chính là chân mày giống tỷ phu. Phó Tuyên chân mày bay xéo đầy đặn, anh khí đầy đủ lại không mất thanh tuyển, viện viện mày rậm không giống vậy, có vẻ tướng môn hồ nữ uy phong nhiệt tình. Phó Uyển cũng phát sầu đâu, nữ nhi xinh xắn mới làm cho người ta yêu thích, viện viện lông mày sắc nàng càng ngày tính tình càng bá đạo, tương lai sẽ không lớn lên thành tiểu bá vương đi. Kiều thị ở bên cạnh nhìn Phó Dung ngắm nghía ngoại xanh nữ, trong lòng âm thầm sốt ruột, buổi trưa dùng xong cơm đem Phó Dung kéo vào trong phòng nói nhỏ. Nùng nùng thế nào, có động tĩnh sao? Phó Dung lắc đầu thấy mẫu thân trong mắt hiện lên kinh hỉ, vội vàng giải thích. Nương trước đừng cao hứng, ta mấy tháng này đều không quá chuẩn ngày, tháng trước muộn 5 ngày rồi, lần này mới trễ 2 ngày, vẫn là đợi chút rồi xem, có tin tức ta sẽ thông báo ngươi. Nàng so với ai đều khẩn cấp đứa nhỏ, đối với nguyệt sự càng đặc biệt để ý, phá lệ nhớ rõ ràng. Tháng trước nguyệt sự trễ, Phó Dung muốn gạt Từ Tấn, nhưng hắn buổi tối quá quấn người, Phó Dung lo lắng tổn thương đến đứa nhỏ liền nói cho hắn, Từ Tấn cao hứng cực kỳ, mấy ngày kia quả thực đem nàng làm tổ tông hầu hạ, kết quả thất vọng. Lần này Phó Dung như cũ ôm chờ mong, lại không kích động như vậy. Biết nữ nhi trong lòng hiểu rõ, Kiều thị cũng đành phải kiên nhẫn chờ. Tiễn xong người nhà mẹ đẻ, Phó Dung mệt mỏi mà trở về phòng, nằm xuống nghỉ trưa. Hoàng hôn thì tỉnh lại, ngang hông có chút đau, Phó Dung trong lòng phát lạnh, lặng lẽ sờ sờ, phát hiện nguyệt sự cũng không đến, thở nhẹ một hơi, quay đi lại phát sầu buổi tối nên cự tuyệt Từ Tấn như thế nào. Nàng không muốn làm Từ Tấn thất vọng nữa, cho nên lần này xác định trước sẽ không có ý định nói cho hắn biết, vì Từ Tấn dưỡng thương hai người hẹn trước 3 ngày nháo một hồi, hắn ngóng trông đêm nay như vậy, Phó Dung nếu là không cho Từ Tấn hơn nửa muốn sinh nghi. Nghĩ cái gì vậy, Từ Tấn ở trước cửa đứng một lúc thấy nàng dựa vào đầu giường thất thần, ý vị thâm trường nói. Ban ngày ngủ nhiều như vậy, là muốn dưỡng đủ tinh thần buổi tối hảo bồi ta. Trước kia thê tử nghỉ chưa nửa canh giờ là đủ, hôm nay trực tiếp ngủ thẳng tới hoàng hôn, ngủ được sâu như vậy, hắn không nhẫn tâm đánh thức nàng. Hắn không đứng đắn, Phó Dung mít hắn một cái. Từ Tấn cười đem người ôm tới, ôm eo thon nói. Bên ngoài cơm đều bày xong, trước không nháo nàng buổi tối lại đến. Phó Dung phiền lòng đâu, đem hắn đuổi ra ngoài, gọi Mai Hương Lan Hương tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Thu thập xong, đi gian ngoài dùng cơm. Tùy tiện liếc nhìn một bàn thức ăn, nhìn đến một mâm đầu sư tử kho tàu, Phó Dung đột nhiên buồn nôn một trận, phát giác muốn mất khống chế, vội đi ra ngoài. Từ Tấn đã ngồi vào chỗ thấy nàng dường như không thoải mái, đứng dậy muốn theo ra. Bên ngoài lại truyền đến âm thanh nàng nôn khan, Từ Tấn ý nghĩ đầu tiên trong đầu là nàng bị bệnh, bước chân nhanh hơn đuổi theo, nhanh tay sắp đụng phải rèm trâu, bước chân khựng lại. Tháng trước Phó Dung nguyệt sự trễ, hắn gọi Cát Xuyên đến bắt mạch, Cát Xuyên bắt không ra, nói có khả năng là tháng quá ngắn, lại hỏi Phó Dung. Góc truyện audio.com, có cảm thấy thân thể không thoải mái, muốn nôn hay không? Chẳng lẽ, Từ Tấn tâm thoáng cái nhấc lên, cách chương.